xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 19, toàn thiên hơ cát, dùng nhã hoàn toàn không phát hiện Hạ Chi Lý không thích hợp. Chỉ là ở hắn ấm áp song trưởng ma sa hạ phiêu phiêu dục tiên, nàng khúc hai chân đem hộ khẩu hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hai chân tắc bởi vì quần lót trói buộc mà vô pháp trương đến càng khai chút, làm sao bây giờ? Nàng muốn chết, vừa rồi dư quang trung ngắm thấy Hạ Chi Lý cắn hạ chính mình quần lót bộ dáng thật sự a bảo. Muốn làm hắn a không phải, tưởng bị hắn làm, cởi ra quần Hạ Chi Lý vẫn chưa lập tức đem cát dung nhã mắt thèm gần một năm đồ vật đưa cho nàng. Ngược lại là thế nàng cởi ra quần lót sau lấy bàn tay phúc hướng nàng mái hộ qua lại ma xa trong. Chốc lát, ở dính đến đầy tay trong suốt trơn trượt dâm dịch sau thử tính mà thâm nhập đệ nhất căn ngón tay. Thong thả mà qua lại thọc vào rút ra, hắn ngón tay kề sát mềm mại trong dũng đạo vách tường. Bên trong tràn ngập nếp nhăn mềm thịt phía sau tiếp trước mà dán sát khởi hắn đầu ngón tay. Non mềm trơn trượt xúc cảm gắt gao bao bọc lấy hắn duỗi nhập trong đó mỗi một tấc làn da. Nóng cháy độ ấm nóng bỏng hắn dần dần nhanh hơn tim đập. Rồi sau đó hắn lại nếm thử tính mà tham nhập đệ nhị căn ngón tay. Ân a, đau quá a, thân thể này đến tột cùng là chưa từng bị khai phá xử nữ chi thân. Liền tính trong dũng đạo sớm có bôi trơn. Hai ngón tay đến tột cùng có chút gánh nặng, cát dung nhã không khỏe mà vặn vẹo thân mình, mà Hạ Chi Lý tắc tận khả năng mà thả chậm tốc độ. Lại cũng đồng thời tăng thêm lực đạo dọc theo đường đi khang vách tường nội cọ sát, đường Hạ Chi Lý. Ngón tay tham nhập hai cái đốt ngón tay khi hắn thuận lợi mà chạm đến có khác với đường đi khang vách tường mềm hoạt thịt non thô giáp ngạnh. Chất chỗ lại thử tính mà ở kia chỗ lại cào lại đầy. Quả nhiên không trong chốc lát liền lệnh cát dung nhã run run lên. Cát dung nhã cả người run rẩy. Một cổ lại tô vừa ngứa vừa tê cảm thụ từ nàng chân trái tim nhanh chóng bò ra. Lan tràn đến nàng khắp người. Nàng cảm thấy chính mình mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục đều ở kêu gào muốn hắn. Mau, a, nhanh lên tiến vào. Hừ ân, nàng hé mở môi đỏ tràn ra không thành điều rên gì. Ở tràn ngập khiêu khích kiều mềm giọng điều gian hỗn loạn lệnh người huyết mạch sôi sục câu chữ. Hạ Chi Lý một tay trấn an chính mình sưng to dục vọng. Chôn ở hoa huyệt nội một tay kia tác bắt đầu bắt trước khởi tính giao động tác nhanh chóng mà thọc. Vào rút ra lên. Nguyên bản thượng có thừa dụ nói chuyện cát dung nhã bắt đầu dồn dập mà thở dốc lên. Nàng trở tay bắt lấy khăn trải giường thậm chí cung nổi lên eo. Gần bởi vì hai căn không ngừng ở trong cơ thể mình thọc vào rút ra đầu ngón tay mà vong tình mà kêu. To, cuối cùng đột nhiên có một cổ thật lớn sóng chiều bao phủ nàng lý trí. Mà nàng hai chân run lên, hạ bụng vừa thu lại. Lại là trào ra cơ hồ muốn đem Hạ Chi Lý ngón tay cấp đẩy ra thật lớn dòng nước tới, cát dung nhã. Kiều xuyễn thanh mang theo như là nức nở giống nhau thanh âm. Nàng còn không có tới kịp hoãn qua khí, liền cảm giác được Hạ Chi Lý lại lần nữa cúi người tiến lên đây hôn cắn chính mình bộ ngực, đương. Tuyết trắng phấn nộn vú lại lần nữa làm Hạ Chi Lý môi lưỡi tàn sát bừa bãi đồng thời. Hắn về phương diện khác cũng đỡ chính mình dương vật, lấy tròn trịa cực đại quy đầu ở nàng hộ khẩu chỗ qua lại xô đẩy ấn. Cuối cùng rốt cuộc nhắm ngay cuồn cuộn mật suối phun ra chất nhạt nhẹ mà xô đẩy hai ba hồi. Rồi sau đó chậm rãi đem chính mình dương cụ cấp tặng đi vào, hạ thân vẫn còn có mới vừa rồi cao trào. Dư vị cát dung nhã trong khoảng thời gian ngắn còn không cảm giác được đau đớn. Lại là không trong chốc lát kia cả người tê dại thoải mái cảm giác lại bị một cổ thân thể xé rách. Bén nhọn đau đớn cấp thay thế được. Nàng biết Hạ Chí Lý đang làm cái gì, chỉ là cắn chặt môi dưới chịu đựng, lại không nghĩ Hạ Chí Lý động tác ngừng lại. Nguyên bản mút nàng đầu vú miệng ly mở ra, mang theo treo ở bên miệng ái muội chỉ bạc trực tiếp hướng môi nàng hôn lên đi. Cát Dung nhã nhất thời có chút kinh ngạc, lại không nghĩ Hạ Chí Lý thế nhưng tạ cơ hội này phần lưng một cung, eo bụng một đỉnh, liền đem nguyên cây dương vật chôn vào nàng trong cơ thể. Ngô ngô, đau, đau đã chết. Cát Dung nhã đau đến rớt ra nước mắt tới, thậm chí cắn ngược lại Hạ Chí Lý một mùm, đem hắn môi dưới cấp cắn ra huyết tới. Mà Hạ Chí Lý hồn nhiên chưa giác, chỉ tùy ý hạ thân đau đến không được. Cát Dung nhã đối chính mình môi lưỡi thi triển bảo hành, thậm chí trả thù cũng tựa mà đem hắn đầu lưỡi mút đến cơ hồ muốn ra huyết. Hạ Chí Lý cảm giác được nàng đã hoãn qua khí tới, chôn ở nàng trong cơ thể kia căn thịt nhận lúc này mới chậm rãi luật động lên. Ha a ha a, hừ ân. Cát Dung nhã tự nhiên mà vậy mà bắt đầu hừ hừ, mơ mơ màng màng gian cảm thấy nằm ở chính mình trên người Hạ Chí Lý tựa hồ cùng lúc trước vị kia hà bản thả có nguyên tắc gia giáo có chút bất đồng, lại cũng bởi vì trong dũng đạo bị xô đẩy đến thoải mái mà không rảnh bận tâm. Cứng rắn thô tráng thịt trụ ở trong cơ thể mình ra vào, mà nàng cơ hồ có thể cảm giác được chính mình nhục bích nội rậm rạp mỗi một cái mẫn cảm thần kinh đều cho nên đã chịu kích thích. Theo Hạ Chí Lý dần dần nhanh hơn tốc độ, nàng cơ hồ sở hữu cảm quan đều phải bị kia thoải mái đến thẳng lệnh nàng đầu óc trống rỗng cảm thụ cấp hoàn toàn chiếm cứ, chỉ có thể bằng vào bản năng lấy đôi tay câu lấy hắn sau cổ, lấy hai chân bàn trụ hắn rắn chắc eo bị động mà cảm thụ kia một chút lại một chút không lưu tình chút nào va chạm. An tĩnh khách sạn phòng nội nam nhân cùng nữ nhân thấp xuyễn thanh cùng hai người giao cấu tiếng đánh cùng với hai người bộ phận sinh dục giao hợp xứ sở đảo lộng ra tới tiếng nước theo nhất định tần suất vang. Hạ Chí Lý thân thể cơ hồ cùng Cát Dung nhã thượng thân hoàn toàn gián sát, chỉ có eo bụng nhanh chóng về phía trước đưa lên chính mình no căng dục vọng. Hắn phảng phất một đầu vĩnh không biết thỏa mãn dã thú, một hồi so với một hồi càng thêm dùng sức mà đem chính mình thịt nhận đưa vào kia non mềm thả không hề phòng bị đường đi. Cát Dung nhã mới đầu cảm thấy lại thứ lại đau, sau lại tắc bắt đầu cảm thấy tê dại khoái ý, xử nữ huyệt bị công lược mà hơi xé rách miệng vết thương hỗn hợp dâm thủy chảy xuống, khiến cho nàng mông hạ trắng tinh khăn trải giường ướt một mảnh, đinh điểm vết máu cơ hồ bị cọ rửa đến không hề dấu vết, mà khắp nơi vẩy ra trơn trượt phi mặt tắc như mưa phùn giống nhau kéo dài không ngừng. Lại có một lần lại một lần bị mang ra đại lượng dâm dịch tự nàng giữa đùi chảy xuống, cuối cùng bị đệm chăn cấp tất cả hút đi. Cát Dung nhã cảm thấy chính mình giọng nói đều phải kêu ếch, nhưng Hạ Chí Lý vẫn như cũ làm không biết mệt. Nguyên bản vô pháp tự hỏi đầu dần dần hoàn hồn, lại đột nhiên bởi vì hai chỉ chân đột nhiên bị chảo hạ lui tới trên giường tách ra tới đè lại mà có chút phát ngốc. Ngay sau đó so với vừa rồi càng thêm dùng sức va chạm bạch bạch mà truyền đến, bởi vì tư thế duyên cớ mà cảm thấy càng thêm kích thích. Cát Dung nhã không được hừ đến càng thêm lớn tiếng, khóe miệng thậm chí chảy xuống điểm nước bọt tới. Hạ Chí Lý thẳng khởi vòng eo, nhìn Cát Dung nhã vong tình bộ dáng, trong lòng càng thêm thích. Hạ bụng gian động tác tự nhiên cũng càng thêm ra sức. Cát Dung nhã cơ hồ không hiểu được chính mình bị lăn lộn bao lâu, nàng bị đâm cho không được cung khởi vòng eo, rồi lại phát hiện như vậy tư thế càng thêm kích thích. Nàng vong tình mà vặn vẹo thân thể tới, lại là làm Hạ Chí Lý đem nàng cấp sốc ghé vào trên giường, nâng lên nàng cặp mông liền tiếp tục cùng nàng giao cấu. À, không, từ bỏ, ha ân. Cát Dung nhã đôi tay khẩn chảo khăn trải giường, thượng thân cơ hồ dán ở trên giường, chỉ có mông cao cao mà chu lên. Nàng khóe mắt bởi vì hạ thân quá mức kích thích mà chảy ra điểm nước mắt tới. Thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương. Tuy rằng Hạ Chi Lý lúc này nhìn không thấy nàng biểu tình, lại cũng bởi vì nàng xin tha cảm thấy sung sướng, lại là cúi người liếm mút nàng phía sau lưng, lúc này mới cùng nàng phía sau lưng gắt gao tương dán. Với nàng bên tai lẩm bẩm nói, Nhã Nhã, thích ta sao? Ân, thích, thích. Cát Dung Nhã một mặt kiều xuyễn, một mặt híp mắt bằng vào chính mình bản năng trả lời. Ái, ta yêu ngươi, a, ta cũng yêu ngươi. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui. Lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.